anh sẽ cứu nó. Nhất định. Một ngày nắng mới. Mạc Thiên Tân hôm qua nghỉ ngơi suốt một ngày. Sáng sớm nay, lúc thức dậy đã cảm thấy thân thể dễ chịu rất nhiều. Cho nên vội vàng uống thuốc. Sau đó quay lại phòng Tử Thất Thất và Mạc Tử Hàn. Cốc cốc cốc. Cậu dùng sức gõ cửa, cũng vui vẻ hô to: ba, mẹ, mặt trời đã chiếu đến mông. Nhanh lên một chút. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cậu không ngừng gõ cửa. Chưa đến mấy giây, cửa phòng lập tức mở ra. Tử Thất Thất quần áo xốc xích đứng ở cửa. Nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cậu. Thiên Tân con. Cô hốt hoảng mở miệng, lại sợ hắn lo lắng, cho nên cố trấn định nói: bụng của con đỡ chưa? Đương nhiên rồi, toàn bộ tốt lắm. Mạc Thiên Tân vui vẻ trả lời. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tử Thất Thất lặp lại hai lần, tảng đá đè nặng trong lòng cũng hơi buông xuống. Chợt, Mạc Tử Hàn cuống quýt ra cửa, quần áo cũng không ngay ngắn giống Tử Thất Thất. Mạc Thiên Tân nhìn bộ dáng hai người. Đột nhiên cười tà nói. Bà! Mẹ! Quần áo hai người thế nào lại lộn xộn như vậy? Chẳng lẽ hai người vừa mới ôm ấp lăn lộn. Ôm ấp lăn lộn. Mạc Tử Hàn và Tử Thất Thất đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Tiểu tử thúi, con lại đang nói hưu nói vượn những cái gì? Tử Thất Thất cau mày oán trách. Hắc hắc hắc. Mạc Thiên Tân tà tà cười. Sau đó bộ dáng đắc ý nói. Đến khi con trưởng thành, lại không phong lưu được. Cho nên, để cho con một người thế kỷ 21 giải thích cho hai người một chút. Thế nào gọi ôm ấp lăn lộn? Cậu giống như một người kiến thức uyên bác, chậm rãi nói. Cậu thở mạnh một hơi. Tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ở trên internet người phóng khoáng lạc quan cũng biết ý nghĩa út. Liền bắt đầu nghiên cứu. Dù sao đây là vận động hai người, cho nên trải qua một phen suy nghĩ, bọn họ liền đem chỉ đàn ông, u chỉ phụ nữ, cho nên út chính là chỉ nữ trên nam dưới, mà xu chính là chỉ nam trên nữ dưới. Vì vậy con muốn sửa một chút, con nói như vậy: ba, mẹ, hai ngươi mới út hay là xu? Sẽ không phải út chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 218 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 219. Mặt thâm dạ, không để người biết mặt khác. Úc su ốc. Nữ trên nam dưới. Nam trên nữ dưới. Đổ mồ hôi. Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn sững sờ đổ mồ hôi. Tiểu tử thúi, con học ở đâu những thứ này, đồ tiểu sắc ruột. Tử Thất Thất mặt đỏ tới mang tai oán trách, theo thói quen đưa tay của mình ra cho cậu một cái cốc lên trán. Trán Mạc Thiên Tân trong nháy mắt hiện lên dấu đỏ. Cậu cau mày. Vô cùng bất mãn nói. Mẹ! Tục ngữ nói không sai. Động khẩu bất động thủ. Tại sao mẹ lại đánh con chứ? Rất đau à. Ai kêu con học những thứ không đứng đắn chứ? Con đáng bị đánh đòn. Tử Thất Thất lẽ thằng khí hùng. Không đứng đắn. Cái gì gọi là không đứng đắn? Đây chính là chuẩn bị cho cuộc sống. Hơn nữa con là một người đàn ông, đương nhiên đối với loại chuyện này muốn rõ như lòng bàn tay. Bà nói xem con nói có đúng hay không. Mạc Thiên Tân trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cậu. Sau đó nhìn về phía Tử Thất Thất đứng ở bên cạnh.